Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293 hơn nửa hiệp kết thúc chiến đấu. Bảo thận canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đường Ajax đạp vào tiến về Lisbon chuyến bay lúc, CSKA Moscow đã tới Lisbon, cũng vào ở nâng lên đặt trước tốt khách sạn. Nhiều tiền lắm của người Nga đem chọn quán rượu đều túi xuống dưới. Ngoại trừ để dùng cho đội bóng sử dụng bên ngoài, còn có 2.000 tên CSKA Moscow đặc biệt mời được trận đặc thù fan bóng đá. Cái này 2.000 người bên trong liền bao gồm Chelsea lão bản Abramovich, toàn châu Âu đều biết. Chelsea lão bản cùng CSKA Moscow có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tại đội bóng vào ở khách sạn về sau, huấn luyện viên trưởng Gazaev liền lập tức tổ chức đội bóng hội nghị. 51 tuổi Gazaev là Nga trong nước lừng lẫy nổi danh huấn luyện viên trưởng. Trước đó trường kỳ chấp giáo Moscow Dynamo cùng Sparta chờ đội bóng. Sau tới đảm nhiệm Nga quốc thanh đội chủ soái, về sau lại một lần thân kiêm CSKA Moscow cùng đội tuyển quốc gia chủ soái song trọng chức vụ. Mãi cho đến 04 niên tháng 7 mới chuyên môn chấp dạy CSKA. Một năm sau hôm nay, hắn liền đem CSKA dẫn tới UEFA Cup trận chung kết trên sân khấu. Đây là Nga bóng đá một việc trọng đại, lên tới Tổng thống Putin, xuống đến Nga phổ thông fan bóng đá. Không một không mong mỏi cùng trông mong. Nhưng lần này, CSKA đối thủ là Champions League quán quân Ajax. Tuy nói Ajax bán mất 5 tên ngôi sao bóng đá về sau. Thực lực đại tổn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ajax thủy chung vẫn là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Như thế nào đi nữa đều không phải là CSKA đủ khả năng khinh thị. Gazaev đối trận đấu này cũng là cực kỳ trọng thị. Đội bóng sớm liền đến Bồ Đào Nha tập huấn, chính là vì có thể tốt hơn thích ứng hoàn cảnh nơi này cùng khí hậu. Dĩ giật đãi lao, chậm đợi Ajax đến. Trận đấu này đối với chúng ta tới nói, ưu thế lớn nhất chính là chúng ta thể năng. Gazaev tại các đội viên trước mặt phân tích hai phe địch ta tình thế, làm Champions League quán quân Ajax bản mùa giải tại Eredivisie thi đấu vòng tròn biểu hiện cũng không tính thêm ra màu. Mãi cho đến hôm qua, bọn hắn mới tại thi đấu vòng tròn bên trong nghịch chuyển Eindhoven. Đăng đỉnh điểm thi đấu vòng tròn bảng, cho nên bọn hắn là trải qua một cuộc ác chiến về sau đến Lisbon. CSKA cầu thủ đều không hẹn mà cùng gật đầu. Hiển nhiên cũng đều nhau nhau bắt được huấn luyện viên trưởng ý tứ. Khổ chiến sau 3 ngày liền nghênh đón UEFA Cup trận chung kết. Ở giữa lại lặn lội đường xa hơn 2.000 cây số. Lại thêm từ Hà Lan đến Bồ Đào Nha khí hậu biến hóa. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, Ajax đến lúc đó trong trận chung kết đối thủ đem không chỉ là CSKA. Phía trước 45 phút sẽ là mấu chốt. Ta có thể rất bình thường khẳng định nói cho các ngươi biết. Ajax sẽ đoạt công, bọn hắn sẽ ở phía trước 45 phút bên trong. Nghĩ hết tất cả biện pháp đến công phá chúng ta cầu môn. Thể năng ở thế yếu, vậy thì phải tại thể năng còn có đầy đủ cam đoan tình huống dưới kết thúc chiến đấu. Có thể nói, Ajax cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể mở màn liền ép ra đánh. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, Gazaev phi thường rõ ràng, CSKA Moscow thực lực tổng hợp, so với Ajax vẫn là hơi kém một chút, thật muốn cùng Ajax cứng đối cứng, vậy cũng tuyệt đối không chiếm được tốt, hơn nửa hiệp nhiệm vụ của chúng ta chính là phòng thủ. Nắm chắc phòng thủ, không cho Ajax bất luận cái gì phá khung thành đạt được cơ hội, mà đồng thời, nửa chặng sau liền sẽ là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần tranh tài tiến vào nửa chặng sau, CSKA thể năng chiếm cứ ưu thế. Ajax tại thể năng không đủ tình huống dưới, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng đây cũng là tại lý tưởng trạng thái dưới. có một người mọi người nhất định chú ý, Gazaev nói chuyện. Phía sau trên màn hình lớn lập tức hoán đổi ra một chương cầu thủ ảnh chụp. Hắn gọi Dương Dương, trong phòng họp, CSKA Moscow cầu thủ tất cả đều gật đầu. Tất cả mọi người biết hắn, mọi người đối với hắn hẳn là đều không xa lạ gì. Trước đó không lâu, hắn vừa mới phá Ronaldo một hạng truyền kỳ ghi chép. Hôm qua, hắn tại Eredivisie thi đấu vòng tròn diễn ra lập cú đúp, kéo gần lại cùng Quyệt ở giữa dẫn bóng chênh lệch. Hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái phi thường tốt, mà lại có càng đánh càng hăng xu thế. Đối với hiệu lực tại Nga thi đấu vòng tròn cầu thủ tới nói, Dương Dương sớm đã là như sấm bên tai ngôi sao bóng đá. Trước mùa giải Champions League trận chung kết, hắn dùng một cước tuyệt sát cầu, vì Ajax mang đến một tòa Champions League quán quân. Sau đó, hắn lại trên Asian Cup dẫn đầu Trung Quốc đội đánh bại Nhật Bản, cầm xuống Trung Quốc lịch sử thượng đệ nhất tòa Asian Cup quán quân. Mà hắn cũng trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Asian Cup tốt nhất cầu thủ. Làm Trung Quốc lân bang, người Nga đã sớm nghe nói qua tên của hắn. Bản mùa giải, Dương Dương cùng Quyệt thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất tranh đoạt chiến. Sớm đã từ Hà Lan lan tràn tới châu Âu giới bóng đá. Nhất là tại Dương Dương phá Ronaldo ghi chép về sau, càng là hấp dẫn châu Âu chủ lưu truyền thông chú ý. Tất cả mọi người hết sức tò mò, vị này cùng năm đó Ronaldo cùng tuổi Trung Quốc cầu thủ, đến cùng có thể tại bản mùa giải đi bao xa? Gazaev hiển nhiên đối Dương Dương cực kỳ kiêng kỵ, dùng sức gõ gõ bục giảng. Xin nhớ kỹ, hắn là Ajax nguy hiểm nhất cầu thủ, cũng là đáng sợ nhất sát thủ. Đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào, đừng vọng tưởng hắn sẽ xuất hiện sai lầm. Trong phòng họp, CSKA cầu thủ cũng đều là như lâm đại địch, không dám có chút chủ quan. Một cái 18 tuổi liền có thể tại Hà Lan tranh xạ thủ tốt nhất, phá Ronaldo ghi chép cầu thủ, há lại sẽ đơn giản. Tại trên lý luận, Dương Dương là tiền đạo cánh phải, nhưng trên thực tế, vị trí của hắn càng ngày càng lơ lửng không cố định. Hắn sẽ xuất hiện tại bất kỳ một cái nào có uy hiếp, có thể chế tạo uy hiếp khu vực, cánh phải, trung lộ, cánh trái. Nói tóm lại, hắn 10 phần nguy hiểm, mặc kệ hắn xuất hiện ở nơi nào. Chúng ta phòng thủ cầu thủ nhất định phải trước tiên cho ta hạn chế lại hắn. Không thể để cho hắn cầm banh. Không thể để cho hắn lên chân sút gôn. Không thể cho hắn một tơ một hào cơ hội. Mặc kệ là lúc trước huấn luyện, vẫn là vào hôm nay chiến thuật sẽ lên, Gazaev đều đã cho đủ cầu thủ nhắc nhở, để bọn hắn biết Dương Dương nguy hiểm. Hy vọng có thể gây nên đám cầu thủ coi trọng. Đương nhiên, đại chiến sắp đến, Gazaev cũng không nguyện ý quá dài đối thủ chí khí, diệt uy phong mình. Sau đó, hắn liền nói cho cầu thủ, cái này không hề giống chúng ta cố định trong ấn tượng như thế. Là một trận mạnh yếu cách xa trận chung kết, Ajax bán đi 5 tên chủ lực. Thực lực sớm đã không phải năm ngoái đoạt được Champions League lúc như vậy xuất chúng. Mà chúng ta cũng không phải tùy ý đối thủ làm thịt cừu non. Đây là một trận thế lực ngang nhau quyết chiến. Chúng ta ở trong nước fan bóng đá đang chờ chúng ta trở lại đi đoạt giải quán quân tin tức. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói, UEFA Cup nhiều ít hơi có vẻ gân gà. Nhưng mặc kệ là đối Portugal Primera Liga, Eredivisie vẫn là giải ngoại hạng Nga đội bóng mà nói, UEFA Cup đến cùng vẫn rất có lực hấp dẫn. Ajax cùng CSKA Moscow hội sư UEFA Cup trận chung kết, cái này hấp dẫn Hà Lan cùng Nga hai nước fan bóng đá độ cao chú ý. Anfield sân bóng có thể dung nạp hơn 52,000 tên fan bóng đá. Nhưng cầu phiếu tại trận chung kết trước sớm đã tiêu thụ trống không? Bồ Đào Nha trong nước đối cái này một hạng thi đấu sự tình cũng là cực kỳ chú ý. không chỉ có Bồ Đào Nha Tổng thống cùng Thủ tướng cùng một bang chính giới yếu viên đem đích thân tới hiện trường, liền ngay cả Nga Tổng thống Putin điều động đặc sứ đi vào Lisbon. Hà Lan chính phủ cũng là đưa cho cực cao chú ý. Vì ra sức bảo vệ trận chung kết an toàn, Bồ Đào Nha đầu nhập vào 600 tên cảnh sát cùng 300 tên bảo an nhân viên. Chỉ vì duy trì ở hiện trường, nhiều tiền lắm của CSKA Moscow càng là tại trận chung kết cùng ngày. Vận dụng 5 khung máy bay, chở hơn 2.000 tên Nga khách quý fan bóng đá đi vào Lisbon sân bay. Mà trong đó liền bao gồm Chelsea lão bản Abramovich, đông đảo chính thương nghiệp danh lưu tụ tập, không thể nghi ngờ tăng lên thật nhiều trận này trận chung kết phân lượng. Bởi vì Dương Dương đem đại biểu Ajax xuất chiến, cho nên Trung Quốc trong nước đối cái này một hạng trận chung kết cũng là cực kỳ chú ý. Không chỉ có thời gian thực trực tiếp, hơn nữa còn chuyên môn phái ra truyền thông đoàn đi tới Lisbon. Hiện trường đưa tin trận này trong nước vạn chúng chú mục tiêu điểm quyết chiến. Chờ UEFA Cup kết thúc về sau, bọn hắn còn đem đi theo Ajax trở về Amsterdam, tiếp tục theo dõi cuối tuần Eredivisie thi đấu vòng tròn, lấy thỏa mãn trong nước fan bóng đá mong mỏi cùng trông mong nhu cầu. Cái này đã không chỉ là Dương Dương chuyện của một cá nhân, mà là cả Trung Quốc bóng đá sự tình. CSKA Moscow thân mặc đồ đỏ quần đen, bài xuất chính là truyền thống 3-5-2 trận hình, thủ môn là Akinfeev, hậu phòng tuyến thì là Berezutsky huynh đệ ở riêng tả hữu trung vệ. Cái này hai tên cầu thủ là song bào thai huynh đệ, mà lại đều là đá trúng vệ. Nasvik ở giữa điều hành, giữa trận là Chukov, Rahimic, An Đông An hòa áo địch Á Hách. Brazil hộ công Daniel Cavalho đột trước. Trước trận hai tên tiên phong là Brazil tiên phong Wagner Lou cùng Croatia tiên phong Olic. Ajax trận đấu này cũng là tận phái chủ lực xuất chiến. Thủ môn an bài lão tướng Han Fang xuất ra đầu tiên. Hậu phòng tuyến thì là Maxwell, Vermaelen, Heitinga cùng Mai Công tổ hợp. Giữa trận an bài xong tiền vệ phòng ngự Galasek cùng De Jong cộng tác. Schneider đột trước, Pierna, Charestier cùng Dương Dương tạo thành trước trận tam xoa kích. Đây cũng là Ajax trước mắt đủ khả năng bài xuất mạnh nhất đội hình. Từ Ronald Koeman vẫn như cũ an bài xong tiền vệ phòng ngự liền không khó coi ra. Hắn đối CSKA Moscow năng lực phản kích vẫn là tương đối kiêng kỵ. Nhất là Brazil hộ công Daniel Cavalho. Hắn lúc trước càng là nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc nhở cầu thủ phải chú ý. An bài Galasek cùng De Jong cộng tác xong tiền vệ phòng ngự. Đoán chừng cũng có hạn chế Daniel Cavalho ý tứ. CSKA Moscow khai thác 3 hậu vệ đá Pháp. Đối mặt Ajax 4-3-3 biên chiến thuật nhiều ít vẫn là có chút ăn thiệt thòi. Nhất là tại hai cánh phòng thủ, cụ thể liền phải chờ đến trong trận đấu, nhìn xem CSKA Moscow an bài như thế nào. Trận đấu này trọng tài chính là đến từ nước Anh Graham Bauer. Hắn là nhất danh chấp pháp kinh nghiệm 10 phần phong phú trọng tài chính. Tại lúc trước cầu thủ thông đạo lúc, hắn liền rất rõ ràng nói cho song phương cầu thủ. Hắn hy vọng đạt được chính là một trận trôi chảy tranh tài. Hy vọng song phương cầu thủ đều có thể hưởng thụ tranh tài niềm vui thú. Maxwell cùng Mai Công ngược lại là cùng Daniel Cavalho cùng Wagner Lou đều rất quen thuộc. Bốn tên Brazil người phân biệt đứng tại hai chi đội bóng trong đội ngũ. Thao thao bất tuyệt trò chuyện. Cụ thể đang nói cái gì? Hiện trường cũng không ai có thể nghe hiểu được. Dương Dương cùng Maxwell cùng Mai Công học qua một điểm Bồ Đào Nha ngữ. Mơ hồ đoán được bọn hắn hẳn là đang nói Brazil chuyện trong nước. Đối với những này, Dương Dương cũng không có gì hứng thú. Hắn yên lặng đứng tại Ajax đội ngũ cuối cùng, chậm rãi điều chỉnh tâm tình của mình, để cho mình dần dần tiến vào tranh tài trạng thái ở trong đi. Ronald Koeman nói,